Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2316. Góc truyện audio.com. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện chính mình vùi ở trong ngực nam sinh cao lớn. Trầm Mộc Bạch cọ mấy lần, phát hiện người còn không có tỉnh lại. Hôm nay phải đến trường. Cô đứng dậy, kéo mặt người mấy lần, mở miệng kêu lên, Hoắc nhị, mau dậy đi. Đối phương đôi mắt đóng chặt, lông mi yên tĩnh rủ xuống. Mặt đường cong tân mỹ hiểu sâu, dưới sống mũi cao thẳng, đường cong môi mỏng có thể nói lộ ra nhìn rất đẹp. Trầm Mộc Bạch vươn tay, vừa muốn lại bóp mấy lần, đã nhìn thấy chủ nhân mở ra cặp con mắt kia, cô không chút suy nghĩ nói, nhanh lên rời giường, đợi lát nữa còn muốn đến trường. Ngay sau đó ngáp một cái, hơi có chút tức giận nói, lần sau còn nháo như vậy nữa, không để yên cho anh. Nam sinh cao lớn đứng dậy, nhìn cô, đối phương trên mặt không có biểu lộ gì, đôi mắt cũng là thâm thúy vô cùng, nhìn không ra cảm xúc bên trong, nhưng là quanh thân loại khí tức áp bách kia, lại là từ trong ra ngoài lan ra. Trầm Mộc Bạch lắp bắp, Hoắc Hoắc Hoắc, Hoắc Tiêu, bằng không em cho rằng là ai? Đối phương cụp mi mắt xuống, trông thấy chỗ cổ thiếu nữ, màu sáng đến cơ hồ thấy không rõ vết đỏ. Mắt sắc tối xuống dưới. Không ai, cô lập tức sợ, Hoắc Tiêu không lại nhìn cô một chút, có thứ tự rời giường mặc quần áo. Thản nhiên nói, lúc nào? Trầm Mộc Bạch trong lòng chột dạ, nhìn thoáng qua thời gian, thành thành thật thật đem nói ra. Hoắc Tiêu dùng giọng nói không có cảm xúc gì. Không kịp trở về, cô lập tức hiểu ý, đi chuẩn bị bàn chải đáng răng khăn mặt mới cho người ta. Người này tự đại thỉnh thoảng biến thành nhân cách khác tới ăn trực. Cô liền nghĩ có một ngày sẽ dùng tới cái này, không nghĩ tới một câu thành sấm. Hắn nhân cách khác đều được, Trầm Mộc Bạch mặc dù sẽ chột dạ, nhưng sẽ không sợ như thế. Nhưng đã đến Hoắc Tiêu, bắp chân cũng rất không tiền đồ trực tiếp có chút như nhũn ra. Lại thêm người này đoán chừng đã biết những chuyện kia, cô liền trong lòng càng không đáy. Trầm Mộc Bạch rất là chân chó làm bên trên bàn chải đánh răng cho người ta. Vẫn không quên nói bổ sung, cũng là mới, không nghĩ tới, Hoắc Tiêu sắc mặt tựa hồ so vừa rồi còn muốn càng lạnh hơn. Cô sửng sốt không nghĩ tới chỗ nào ra sai, cùng người một chỗ đánh răng, nhìn thấy đối phương, cũng không có đổi lấy một ánh mắt, chờ sửa sang lại dáng vẻ. Trầm Mộc Bạch nhìn đồng hồ, kiên trì nói, không kịp chuẩn bị bữa ăn sáng, chỉ có thể ở lầu dưới chấp nhận giải quyết. Hoắc Tiêu không nói chuyện, toàn bộ hành trình, động tác không nhanh không chậm, nhưng lại một chút cũng không có lãng phí thời gian. Phảng phất đối phương tiết tấu sinh hoạt, chính là lấy cái phong cách này sinh sống rất nhiều năm. Trầm Mộc Bạch trong lòng rất là tâm thần bất định, cô vốn cho là Hoắc Tiêu sẽ chất vấn cô, hoặc là nổi trận lôi đình cái gì. Nhưng là người này cũng không có, bình tĩnh để cho người ta cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Tiểu cô nương, muốn cái gì, lầu dưới mở cửa hàng nhỏ xem như quán lâu năm, nơi này bữa sáng tiện nghi lại ăn ngon, cũng rất vệ sinh. Trầm Mộc Bạch không khỏi liếc nhìn nam sinh bên cạnh, đối phương cũng nhìn cô, nhưng là cũng không có cái gì biểu thị, bà chủ thấy được, cười hỏi một câu. Tiểu cô nương, bạn trai cháu tới đón cháu đến trường sao? Cô nhẹ gật đầu, ông chủ, đến hai phần bánh quẩy, còn có cháu bữa sáng. Bà chủ lại nói, bạn trai cháu dáng dấp thực anh tuấn, sau đó tay chân lưu loát đưa cho cô đồ ăn. Trầm Mộc Bạch thấy đối phương đi xa, nhỏ giọng nói, nơi này đồ ăn ngon, cũng sạch sẽ, anh nếm thử đi. Hoắc Tiêu nhấc mí mắt lên, hỏi lại. Em cảm thấy anh sẽ không ăn loại vật này. Tại cô trong lúc ngây người đó, đối phương đã cầm bánh quẩy lên, nhai kỹ nuốt chậm bắt đầu ăn. Cách chương.